Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, ngươi câm miệng cho ta. Nam, trong những năm này, tại hắn trong mộng, không biết nói xuất hiện qua bao nhiêu lần cảnh tượng như vậy. Hoặc có lẽ là, chỉ có tại trong mơ, hắn mới dám xa nghĩ là nàng đi tới bên cạnh của hắn. Hắn không dám lộn xộn, rất sợ động một cái. Ảo mộng đi ra ngoài thân thể mềm mại cùng quen thuộc mùi thơm cơ thể liền cùng đã từng trải qua vô. Số lần một dạng, hóa thành mây khói biến mất vô ảnh vô tung. Hắn duy trì một cái tư thế, cương ngủ không biết nói bao lâu. Trong mộng cảnh tượng, bỗng nhiên trở nên giống như thật lên. Bởi vì trong khuỷu tay nữ hài, động, không biết là bởi vì nàng lạnh, đang tìm kiếm nhiệt độ ấm áp. Hay là bởi vì nàng nằm tư thế không thoải mái. Nàng thỉnh thoảng lật một cái thân. Nàng lăn qua lộn lại cử động. Khiến nàng cách hắn. Càng ngày càng gần. Đến cuối cùng. Thân thể của nàng đều thật chặt dán vào trên người của hắn. Thậm chí ngay cả tay nàng. Đều ôm hông của hắn. Trong không khí. Nàng mùi thơm cơ thể nồng nặc hơn. Mặt của nàng. Vừa vặn mặt hướng cổ của hắn. Nàng rõ ràng cạn hô hấp. Không ngừng phọt ra tại trên da thịt của hắn, mang cho hắn từng trận tê tê dại dại kích thích, khiến cho hắn ở trong mơ, thân thể không chịu khống chế nổi lên phản ứng. Nàng vẫn còn đang thỉnh thoảng lật thân thể của nàng không ngừng cọ sát thân thể của hắn. Đôn đốc trong cơ thể hắn chẳng biết lúc nào thiêu đốt lên đoàn kia hỏa càng ngày càng vượng. Ngủ mơ mơ màng màng hắn. Rõ ràng cảm nhận được mình thật vất vả rút đi nhiệt độ cơ thể. Lại từng điểm thăng cao lên. Hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập. Ngay cả nhịp tim đều hơi không khống chế được. Có thể nàng vẫn còn đang không kết thúc động. Hắn bản năng một cái xoay mình. Ôm nàng, đưa nàng vững vàng mệt vào trong ngực. Tư thế ngủ như vậy. Quá mức mập mờ. Lưng của nàng dày đặc dán vào bộ ngực của hắn. Cái mông của nàng vừa vặn để ở bụng của hắn. Như vậy thân mật tiếp xúc. Để cho thân thể của hắn phản ứng. Càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đang cùng nàng tách ra những thứ này 5 tháng khá dài bên trong. Trong trời tối người yên. Hắn không thể không làm qua tương tự mộng. Có thể mỗi lần chờ hắn cảm giác đạt tới nhất cực hạn. Hắn cúi người hôn đi thời điểm. Hôn đến chính là một đoàn hư vô không khí. Mặc dù giờ phút này hắn nhịn rất khó chịu, nhưng hắn lại càng muốn để ảo mộng đi ra ngoài nàng. Lưu càng dài tồn một chút, có thể nhiều cùng hắn một hồi, cho nên hắn căng thẳng thân thể, cưỡng bách chính mình không nên lộn xộn. Dù cho ở trong mơ, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được một cổ nồng đậm khổ sở vét sạch chính mình. Hắn chỉ có dùng làm như vậy mộng phương thức, mới có thể thân cận hắn. Biết rõ mộng cuối cùng hồi tỉnh đến tỉnh mộng thời khắc tàn nhẫn dị thường. Mộng có bao nhiêu đẹp. Lúc tỉnh lại, chính mình liền có bao nhiêu mất mát nhiều thống khổ. Nhưng hắn lại không nỡ bỏ không đi mơ giấc mơ như thế. Hắn chính là như vậy thật đáng buồn. Không biết có phải hay không là hắn ôm tư thế của nàng không đúng. Trong mộng huyễn hóa ra tới nàng không thoải mái. Nhẹ nhàng quẩy người một cái thân thể. Nàng cái này động một cái, suýt nữa để cho hắn xoay mình đưa nàng ép dưới thân thể. Hắn thu liễu thu ôm lấy cánh tay của nàng, đem mặt tiến tới bên tai của nàng. Âm thanh hàm hồ lầm bầm câu, đừng động, cử động nữa, ta có thể không dám hứa chắc an toàn của ngươi. Nàng thực sự bất động, bởi vì hắn cánh tay dùng sức, hắn và thân thể nàng dán càng nghiêm thật, cách đơn bạc áo quần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng mềm mại đường cong. Trơn nhẵn da thịt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,